Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, phần 82, 83, cầu không được, 83, cầu không được đón bùn đầu xe hắc đục khói xe. Xe taxi một lần nữa khởi động, trên xe tất cả mọi người lòng còn sợ hãi Thư Trường Khí, trừ bỏ Chu Nhược Hành, nàng phòng nhãn phía trước. Nơi nào còn có màu đỏ Camry bóng dáng, hậm hực xuống xe. Tài xế cô nương chiều nàng reo lên, một đường đều là điện tử cảnh sát, ta một quyển bằng lái không đủ khấu. Khấu ngươi, Chu Nhược Hành phanh một tiếng quăng ngã lên xe môn. Ta không bằng lái, hai người ngồi xổm ở ven đường, Nam Thiên Viện áp xuống bật lửa. Điểm Yên, khi nào sẽ lái xe? Xem ta ba khai, nhìn xem liền sẽ, hắn cười nhạo, hành đi, vì cái gì tình nguyện nói dối cũng muốn ngăn cản nàng cùng lão công đi rượu cục. Màu cam tàn thuốc mạo ti nhi, Nam Thiên Viễn run nhẹ khói bụi, vậy còn ngươi, ngươi vì cái gì cũng sốt ruột. Phối hợp ngươi, Nam Thiên Viễn đứng dậy dùng đế giày nghiền diệt tàn thuốc, cắm túi cúi đầu xem nàng. Có nàng điện thoại sao? Chu Nhược Hành hoạt động thông tin lục, lắc đầu, lại cấp giáo viên tiếng Anh đánh giọng nói. Không ai tiếp nghe, nàng chưa từ bỏ ý định, mỗi cách vài phút gọi một lần, đều là vô tật mà chết. Hôm sau, phụ nữ trung niên vắng họp thần đọc. Đây là nàng tiếp nhận lớp tới nay lần đầu tiên, chủ nhiệm lớp thay thế bổ sung. Đại buổi sáng liền ở bảng đen thượng sao vật lý đề. Phía dưới tiếng kêu than dậy trời đất, người nghe nói sao? Huyền Phỉ Nhiên ai lại đây bát quái nói. Giáo viên tiếng Anh trong nhà đã xảy ra chuyện. Hắn lão công rượu sau cùng người đánh nhau. Hiện tại còn ICU ở. Sinh tử không rõ. Huyền Phỉ Nhiên tiếc hận lắc đầu. Tấm tắc, khổ hài tử. Nghe nói nàng nhi tử mới vừa thượng sơ chung, không chết được. Khấu khấu đàn 7-105-8, 8-5-90 truy càng bổn văn. Chu Nhược Hành đem vật lý đề đi phía trước đẩy, rất vô tâm tình, chính là nửa đời sau là cái người thực vật, kia còn không bằng đã chết. Huyền Phỉ Nhiên nhỏ, giọng lầu bầu, là, đã chết xong hết mọi chuyện. Mặt sau giáo viên tiếng Anh tưởng ly hôn, thả chờ, có nàng chịu, ngươi như thế nào biết? Chu Nhược Hành liếm liếm khóe miệng, thở dài, phất tay làm nàng chuyển qua đi hảo hảo làm bài. Nam Thiên Viễn đem hai nữ sinh thần sắc hành động thu hết đáy mắt, nếu nói xuyên qua chuyện này phát sinh ở trên người hắn, liền ý nghĩa cũng có thể phát sinh ở người khác trên người. Lúc trước hắn liền chắc chắn ở nhật ký viết nói, nàng là Nhu Nhu, lại không phải, giống như đến từ qua đi. Bút nước ở đầu ngón tay linh hoạt nhảy lên, lạch cạch rớt đến trên mặt đất. Nam Thiên Viễn xoay người lại nhặt, đối thượng tìm theo tiếng nhìn lại ánh mắt. Chu Nhược Hành ghét bỏ hắn lại nháo thanh âm. Nam Thiên Viễn xem nàng ánh mắt lại tràn ngập đánh giá cùng nghi hoặc khóa gian. Chu Nhược Hành theo thường lệ bò trên bàn ngủ bù, đôi mắt nhắm, lỗ tai lại mở ra, nàng nghe được Mục Tuyển lại tới tìm Nam Thiên Viễn muốn bữa sáng bổ cái phùng. Nam Thiên Viễn ném cho hắn mấy cái bánh quy, hai người răng rắc lão thử giống nhau vừa ăn vừa nói chuyện, nàng chán ghét lại phiên cái. Mặt, Mục Tuyển lại nhài rằng Hoa Huyền Phỉ Nhiên chi gian như có như không quan hệ. Hắn chảo không được nàng, lại không rời đi nàng. Chu Nhược Hành vẫn luôn cảm thấy Mục Tuyển nông cạn. Đồ có một trương thanh xuân soái khí ra mặt, thích Huyền Phỉ Nhiên bất quá cũng bởi vì là nhan giá trị đảng. Đẹp ai không muốn nhiều xem hai mắt đâu. Nàng cũng thích xem đại mỹ nữ, Nam Thiên Viễn đành gãy hắn. Hắn vô tình đương cảm tình đạo sư. Hắn không thành thạo, chỉ là tưởng bên tai thanh tịnh, vì thế thẳng đến trọng điểm. Ngươi đùa thật, ta chưa bao giờ chơi, nghĩ tới về sau. Đương nhiên, cha mẹ ngươi đâu? không nghĩ tới Nam Thiên Viễn hỏi như vậy. Mục Tuyển hơi đốn, ngươi cùng Huyền Phỉ Nhiên ở bên nhau, cha mẹ ngươi sẽ đồng ý sao? Nhìn đến Mục Tuyển im lặng, Nam Thiên Viễn liền biết, nói tiếp, nàng gia cảnh mẹ ngươi có thể tiếp thu. Người bà mỗi ngày ra vào cơ quan các bộ và ủy ban trung ương trường đảng. Mẹ ngươi phu nhân nhà giàu tiệc trà không ngừng. Ngươi hiện tại nói luyến ái, ở bọn họ trong mắt chính là chơi. Mục Tuyển muốn phản bác. Nam Thiên Viễn nói, trên đời này nhiều đến là tiếc nuối. Viên mãn ngược lại không dễ. Cầu mà không được là thái độ bình thường. Được như ước nguyện mới là may mắn. Ngươi xem suy chúng ta. Chuông đi học vang, Nam Thiên Viễn không tiếp trả lời, thúc giục Mục Tuyển mau trở về chỗ ngồi. Chu Nhược Hành ngủ không được, trong đầu dấu chấm hỏi dần phóng đại, kéo thành dấu chấm than, tiếp tục phóng đại. Nàng chảo chảo ngọn tóc, lại đem dấu chấm than cong thành dấu chấm hỏi. Nàng hào tưởng xoay người hỏi cái đến tột cùng, nhưng lại tìm không thấy xác thực vấn đề. Cao tam thời gian là đơn tuyến điều, yêu cầu tất cả mọi người cần thiết trong lòng, không có vật ngoài. Thẳng đến cái kia mục tiêu, nhưng mà Nam Thiên Viễn cùng Chu Nhược Hành là duy nhị tâm trường thảo. Người ngồi ở phòng học, tâm không biết phiêu hướng nơi nào, sau giờ ngọ không khí oi bức dính trệ, phá lệ thôi miên. Chu Nhược Hành bị bức bất đắc dĩ chui vào đề hài. Cho dù có thể biết trước tương lai, nàng chung quy muốn lại đối mặt một lần thi đại học. Cái loại này khẩn trương đến muốn tâm ngạnh cảm giác, nàng không thể không một lần nữa thể nghiệm một lần. Chủ nhiệm lớp mang đến tin tức hơi chút giảm bớt sau giờ ngọ nặng nề, kỷ niệm ngày thành lập trường buông xuống. Cao tam cũng bị cho phép tham gia, nhưng suy xét sắp thi đại học, năm tổ quyết định không tổ chức tập thể tập luyện, có tài liền ra cái đơn người tiết mục, mặt khác liền phủng cá nhân chàng, không hề ngoài ý muốn. Chủ nhiệm lớp khâm điểm Mục Tuyển đơn ca, Nam Thiên Viễn độc tấu, cao trung 3 năm, mỗi năm kỷ niệm ngày thành lập trường đều là đại đồng tiểu dị tiết mục đơn. Này hai người cũng đều là sân khấu khách quen, Sâm Tử Câm nghe xong Mục Tuyển ca hát, từng mắt lấp lánh nói, về sau ai gả cho Mục Tuyển thật hạnh phúc, mỗi ngày đều có thể điểm ca, người khác nói giỡn nói đừng nghĩ. Người so bất quá Huyền Phỉ Nhiên, Sâm Tử Câm hừ cười không thèm để ý. Mục Tuyển cũng không phải ta đồ ăn, trong nhà không có dương cầm, cũng không lại đi Hoàng Lão Sư nơi đó thượng dương cầm khóa. Nam Thiên Viễn vãn tu tiến đến phòng học nhạc mượn cầm luyện tập, Sâm Tử Câm ghé vào cửa sau pha lê thượng hướng trong xem. Chu Nhược Hành nói, đi cùng nhau đi vào. Thật sự một sớm bị rắn cắn 3 năm sợ giếng thằng. Chu Nhược Hành tuy lần nữa kỳ hào, Sâm Tử Câm vẫn là sợ nàng đáp ứng ngươi không nuốt lời, đáp ứng giúp nàng cùng Nam Thiên Viễn chế tạo cơ hội. Chu Nhược Hành ngẫu nhiên cũng cảm thấy cách ứng, nhưng là tưởng tượng Sâm Tử Câm cùng nàng trao đổi quan trọng tin tức, nàng cũng áp xuống trong lòng toan khí. Leng keng tiếng đàn chung, hắn nghe được có người đẩy cửa mà vào, tùy theo mà đến là Hoa Anh Đào Hương, cho nên vẫn chưa quay đầu, một khúc đạn tất, hắn mỉm cười, hỏi, tới thử xem, ta sẽ không. Không phải trong tưởng tượng thanh âm, Nam Thiên Viễn, ngươi đoán được nhiều ít. Chu Nhược Hành, ngươi đâu, ngươi lại đã biết cái gì? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.